Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 120, truyền thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 120, truyền thụ. Một cái tân sinh rõ ràng dám nói với nàng, gọi nàng không muốn kiêu ngạo, làm một cái nữ ma đầu, Hoàng Yên Trần sao có thể nhẫn. Trương Nhược Trần, ngươi dám không dám nói nữa một lần, có tin ta hay không đánh gãy hai chân của ngươi, đem ngươi văng ra. Hoàng Yên Trần duỗi ra năm căn tiết hành tây ngón tay ngọc, từng sợi chân khí tại ngón tay ngọc gian lượn lờ, một cỗ cỡ nhỏ gió lốc tại lòng bàn tay của nàng ngưng tụ ra đến. Trương Nhược Trần thần sắc rất bình tĩnh, thản nhiên nói, không cần hoàng sư tỷ ra tay, ta hiện tại tự ly khai. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần tự đi địa tự đệ nhất số thu dọn đồ đạc, chuẩn bị mang đi, không muốn lại dừng lại ở Long Vũ Điện. Hoàng Yên Trần quả thực tự là không thể nói lý, cùng nàng đợi cùng một chỗ, tổng cho Trương Nhược Trần một loại rất không cảm giác an toàn. Tỳ thời đều có nguy hiểm tánh mạng, ai tương lai nếu là cưới nàng, nhất định là đổ tám đời vận rủi. Sư đệ, Trần tỷ chỉ là với ngươi khai một cái vui đùa, ngươi ngàn vạn đừng coi là thật. Đoan Mộc Tinh Linh đuổi theo, đứng tại Trương Nhược Trần trước người, híp một đôi mắt đẹp, lộ ra một trương mê chết người không đền mạng khuôn mặt tươi cười. Thật sự, Trương Nhược Trần hướng về Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm liếc. Hoàng Yên Trần thẳng tắp đứng ở đàng xa, cố gắng khống chế chính mình lửa giận, bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười. Nói, tự nhiên chỉ là hay nói giỡn. Vậy được rồi, xem tại Đoan Mộc sư tỷ trên mặt mũi, ta có thể dạy các ngươi tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh. Thế nhưng mà có thể hay không tu luyện thành công, tự xem thiên phú của các ngươi rồi. Trương Nhược Trần đem Ngự Phong Phi Long Ảnh đem pháp quyết cho sách viết ra, giao cho Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh. Nói, hiện tại, ta chỉ có thể trước đem Ngự Phong Phi Long Ảnh pháp quyết tu luyện nói cho các ngươi biết. Về phần bộ pháp, dùng của ta võ đạo tu vi, căn bản họa không xuất ra bộ pháp thần tùy, chỉ có thể một bên tu luyện, một bên dạy các ngươi. Trương Nhược Trần nói là lời nói thật, tuy nhiên hắn đã từng là thiên cực cảnh đại viên mãn cường giả, thế nhưng mà cũng chỉ có thể vẽ ra linh cấp hạ phẩm vũ kỹ thần tùy. Ngự Phong Phi Long Ảnh là linh cấp thượng phẩm vũ kỹ. Dùng hắn đối với võ đạo lý giải, tự tính toán miễn cưỡng đem bộ pháp vẽ ra đến, cũng tối đa chỉ có một, hai phần thần tùy. Dựa theo như vậy bộ pháp tu luyện, Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh căn bản không có khả năng đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện thành công. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đem pháp quyết tập tiếp nhận đi, cùng một chỗ xem duyệt. Vừa bắt đầu, các nàng vẫn chỉ là thập phần rất nghiêm túc xem. Càng sau khi thấy mặt, các nàng lại càng là khiếp sợ. Đem pháp quyết tập sau khi xem xong, Hoàng Yên Trần ánh mắt giống như là hai thanh hàn kiếm, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Nói, thượng diện ghi lại pháp quyết thập phần tinh diệu, tuyệt đối không thể nào là linh cấp hạ phẩm vũ kỹ đơn giản như vậy. Ngự Phong Phi Long Ảnh rốt cuộc là cái gì phẩm cấp vũ kỹ? Không thể trả lời, Trương Nhược Trần lại nói, các ngươi nếu là muốn học, ta tự nhiên sẽ tận tâm dạy các ngươi. Các ngươi nếu không phải học, xin mời trở về đi. Học, như thế nào không học? Ta là nhất định phải học. Đoan Mộc Tinh Linh tự nhiên nhìn ra được Ngự Phong Phi Long Ảnh lợi hại. Dù là chỉ là tu luyện tới tiểu thành, lực chiến đấu của mình cũng nhất định sẽ tăng lên một mảng lớn. Hoàng Yên Trần ánh mắt âm tình bất định, nói, Tinh Linh, đem ngươi pháp quyết nhớ kỹ a. Đương nhiên toàn bộ nhớ kỹ. Trần tỷ, ngươi chẳng lẽ đã quên? Chỉ cần tinh thần lực đạt tới 20 giai, có thể đã gặp qua là không quên được. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu. Sạt một tiếng, cái kia một bản pháp quyết tập bị Hoàng Yên Trần niết bể bột mịn. Nàng thập phần tinh tường Ngự Phong Phi Long Ảnh giá trị. Nếu là bị ngoại nhân chứng kiến, tất nhiên sẽ cho bọn hắn đưa tới vô cùng mầm tai vạ. Kế tiếp thời gian, Trương Nhược Trần liền đem Ngự Phong Phi Long Ảnh 9 loại bộ pháp cho các nàng biểu thị một lần. sau đó lại cho các nàng giảng giải 9 loại bộ pháp 81 loại chuyện xấu. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Lực lĩnh ngộ cực cao, có thể suy một ra ba, rất nhanh tự nắm giữ trụ cột yếu lĩnh, bắt đầu tu luyện. Trương Nhược Trần cũng cùng theo một lúc tu luyện, tiến độ tu luyện rõ ràng so các nàng phải nhanh một ít. Sau khi trời tối, Trương Nhược Trần liền trở lại địa tự đệ nhất số luyện võ tràng. Hơn nữa Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh nhưng như cũ vẫn còn trên quảng trường tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh. Các nàng đối với võ đạo si mê trình độ, tuyệt đối không thua Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hiện tại chỉ là vừa đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị. Võ đạo cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, nhất định phải tốn hao càng nhiều thời gian dùng để tu luyện chân khí. Chỉ có thể tốn hao cực nhỏ thời gian tu luyện vũ kỹ. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Có thể tốn hao toàn bộ thời gian dùng để tu luyện vũ kỹ. Đây là ưu thế của các nàng. Trở lại luyện võ đường, Trương Nhược Trần liền vào nhập thời không tinh thạch nội không gian. Đem một miếng tam thanh chân khí đan ăn vào, bắt đầu luyện hóa. Dù sao hắn không thiếu đan dược, hoàn toàn có thể đem đan dược đương đường đậu ăn. Chỉ cần có thể rất nhanh tăng lên tu vi của mình là được. Tại thời không tinh thạch trong tu luyện một ngày rưỡi, Trương Nhược Trần liên tiếp luyện hóa 18 miếng tam thanh chân khí đan. Có thể cảm giác được rõ ràng khí hồ bên trong chân khí gia tăng lên một mảng lớn. Huyền cực cảnh tiểu cực vị cảnh giới, cuối cùng là củng cố xuống. Đương hắn đi ra thời không tinh thạch thời điểm, đúng lúc là ngày hôm sau sáng sớm. Hắn phát hiện Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh vậy mà như trước vẫn còn trên quảng trường tu luyện bộ pháp. Trương Nhược Trần rất xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy hai đạo tịnh lệ hư ảnh tại trên quảng trường xuyên thẳng qua. Bộ pháp phiêu giật, tiếng gió như rồng ngâm, tốc độ nhanh tới cực điểm. Không hổ là huyền bảng cao thủ, ngắn ngủn một ngày một đêm tu luyện, liền đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện ra hơi có chút cảm giác. Như là đã sắp nhập môn, các nàng hiện tại thi triển đi ra Ngự Phong Phi Long Ảnh. Gần kề chỉ là giống nhau, chỉ có đạt tới rất giống, mới xem như nhập môn. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, nơi tuyệt hảo, sở hữu vũ kỹ đều là cái này 4 cái cảnh giới. Trong đó, Hoàng Yên Trần tốc độ rõ ràng muốn so với Đoan Mộc Tinh Linh nhanh một đoạn. Tối đa một lần nữa cho nàng thời gian một ngày, có thể đạt tới nhập môn cảnh giới. Được lợi cho nàng mở ra chính là Tật Phong Thần Võ Ấn Ký. Chân khí trong cơ thể mang theo phong thuộc tính, thể chất cùng chân khí đều cùng Ngự Phong Phi Long Ảnh thập phần phù hợp. Tốc độ tu luyện tự nhiên rất nhanh. Hưu, Đoan Mộc Tinh Linh bay vút đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Dùng ống tay áo nhẹ nhàng xoa xoa cái trán mảnh đổ mồ hôi. Thần thái sáng láng mà nói: "Sư đệ, ta cùng Trần tỷ thương lượng thoáng một phát, chúng ta cảm thấy Ngự Phong Phi Long Ảnh thích hợp hơn tại có phong sơn dã trong tu luyện. Tại Long Vũ Điện ở bên trong, tất cả đều là đất bằng, gió nhẹ không dậy nổi, căn bản không thích hợp tu luyện cái môn này cao thâm tốc độ loại vũ kỹ." Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói: "Các ngươi có tính toán gì không?" Đoan Mộc Tinh Linh nói: "Tại Thiên Ma Lĩnh trong đi một cái sơn cốc, tên là Ma Phong Cốc, trong cốc quanh năm thổi vòi rồng, là tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh tuyệt hảo bảo địa. Ngươi muốn hay không theo chúng ta cùng đi?" Trương Nhược Trần hỏi. "Cái kia một tòa Ma Phong Cốc cách Tây Viện có xa lắm không?" Hoàng Yên Trần đã đi tới, nói: "Ma Phong Cốc cách Tây Viện chỉ có 400 dặm lộ trình. Dùng tốc độ của chúng ta, nếu là tốc độ cao nhất chạy đi, chỉ cần một canh giờ tựu có thể đến tới. Cũng không biết tốc độ của ngươi có thể hay không đuổi kịp chúng ta." Chấm, Trương Nhược Trần cười nói: "Tu vi của ta đã đạt tới tiểu cực vị, tuy nhiên cùng hai vị sư tỷ còn có chênh lệch, bất quá chắc có lẽ không cho các ngươi cản trở. Ngươi mới đột phá huyền cực cảnh hậu kỳ bao lâu, như thế nào tu vi thì đến được huyền cực cảnh tiểu cực vị?" Đoan Mộc Tinh Linh có chút không tin, dùng đến ánh mắt nghi hoặc chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần nói, hắn đã nhận được 10 giọt bán thánh chân dịch. Dùng hắn luyện hóa bán thánh chân dịch tốc độ, muốn tại trong thời gian ngắn đột phá huyền cực cảnh tiểu cực vị, cũng không phải việc khó. Bán thánh chân dịch dù sao cũng là rèn luyện võ thể cùng tăng lớn khí hồ bảo vật. Chỉ là tại thấp cảnh giới thời điểm, đối với tu vi có rõ ràng tăng lên hiệu quả. Theo tu vi tăng cường, bán thánh chân dịch tu vi tăng lên hiệu quả sẽ càng yếu. Trương Nhược Trần nhận đồng Hoàng Yên Trần. Hắn tại huyền cực cảnh hậu kỳ thời điểm, đã luyện hóa được 3 tích bán thánh chân dịch, mới đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị. Có thể hắn hiện tại tự tính toán đem còn lại 8 tích bán thánh chân dịch toàn bộ luyện hóa, cũng không có khả năng đạt tới huyền cực cảnh trung cực vị. Cho nên, hắn ý định trước dùng đan dược khác, đem khí hồ bên trong chân khí tu luyện viên mãn, sau đó lại ăn vào 8 tích bán thánh chân dịch. Một lần hành động trùng kích đến huyền cực cảnh trung cực vị. Cũng không phải nói bán thánh chân dịch dược lực không đủ cường, mà là vì bán thánh chân dịch chủ yếu tác dụng cũng không phải tăng lên tu vi. Hai vị sư tỷ, ta muốn về trước đi thu thập một ít gì đó. Trương Nhược Trần nghĩ tới Tiểu Hắc, có chút không yên lòng đem nó một mình lưu lại Tây Viện. Nếu là không có người ước thúc, cũng không biết nó hội gây ra cái gì nhiễu loạn. Chúng ta tại học viện ngoài cửa lớn chờ ngươi. Ngươi tốt nhất nhanh một ít. Hoàng Yên Trần nói ra. Trương Nhược Trần trở lại địa tự đệ nhất số. Đem cửa thư phòng mở ra. Quả nhiên trông thấy Tiểu Hắc ngồi ở trên mặt ghế. Chính tại hết sức chuyên chú đọc sách. Tiểu Hắc, ta muốn đi thiên ma lĩnh trong tu luyện. Ngươi phải cùng ta cùng đi. Trương Nhược Trần nói. Tốt, vừa vặn bổn hoàng muốn thu phục một chỉ man thú tọa kỵ. Nếu là có thể đủ hàng phục một chỉ chu tước thì tốt rồi. Chỉ tiếc tu vi đều bị phong ấn ở càn khôn thần mộc độ. Chu tước là không có cách nào hàng phục. Chỉ có thể hàng phục một ít cấp thấp man thú tọa kỵ. Ân, trở về sau a. Tiểu Hắc từ trên ghế nhảy xuống tới. Kẹp lấy một quyển sách. Đi theo Trương Nhược Trần hướng Tây ngoài viện đi đến. Trương Nhược Trần mang theo Tiểu Hắc mới vừa đi ra Tây viện. Tin tức tựu rơi vào tay Hoắc Tinh Vương tử trong tai. Người xác định Trương Nhược Trần là một mình ly khai Tây Viện. Hoắc Tinh Vương tử bỗng nhiên đứng dậy. Trong mắt bắn ra ra lưỡng đạo đằng đằng sát khí hàn quang. Vị nào đệ tử nghĩ nghĩ. Lại nói. Còn có một con mèo. Một con mèo tựu không cần hồi báo cho. Hoắc Tinh Vương tử trên mặt lộ ra lạnh buốt vui vẻ. Lầu bầu nói. Trương Nhược Trần a. Trương Nhược Trần, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, ngươi dừng lại ở Tây Viện, ta không đối phó được ngươi, nhưng là, ngươi đã đi ra Tây Viện, cái kia chính là tự tìm đường chết, lúc này đây, ta muốn thân thủ giết ngươi, vị nào đệ tử có chút do dự, nói, mà ngay cả Phong Chi Lâm đều chết ở Trương Nhược Trần trong tay, dùng vương tử điện hạ tu vi. Chỉ sợ giết không được hắn. Ngu xuẩn. Hoắc Tinh Vương tử trừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Ngươi cảm thấy bổn vương tử sẽ đích thân ra tay. Chúng ta tứ phương quận quốc tại thiên ma lĩnh trong đồn trú 40 vạn liệt hổ quân. Bổn vương tử chỉ cần đi trong quân doanh điều khiển một chỉ tinh nhuệ. Muốn giết Trương Nhược Trần. Như tàn sát heo gà chó kiểng. Trương Nhược Trần ly khai Tây Viện không bao lâu. Hoắc Tinh Vương tử cũng đã đi ra Tây Viện, tiến về ở ngoài ngàn dặm liệt hổ quân doanh. Hai vị sư tỷ, chúng ta bây giờ lên đường đi. Trương Nhược Trần tại Tây Viện bên ngoài một ngọn núi lĩnh. Nhìn thấy Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần. Cách Trương.